Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, canh 3, Thư Trừng khóe môi hàm chứa ý cười. Cỡ nào may mắn gặp được bọn họ, có lẽ chưa từng gặp mặt, có lẽ kém mấy ngàn vạn dặm, nhưng chúng ta từng kề vai chiến đấu, này liền đủ rồi, An Chi Nhược Tố V, muốn chiến liền tới đi. Đương tiếng kèn vang lên, chúng ta cùng địch nhân chém giết, mắng chửi người dưới một dòng nước trong V, Mạnh Đức, lệnh không việc gì chăng? Có ý tứ gì? Thanh Liêu huynh lời nói ta xem không hiểu a. Có hay không đại năng phiên dịch hạ? Xem không hiểu a, An Chi Nhược Tố V, Mạnh Đức, lệnh không việc gì chăng? Ý tứ rất đơn giản, chính là, thao, ngươi không bệnh đi, phốc, ha ha ha. Thanh Liêu huynh quá mãnh. Mạnh Đức, lệnh không việc gì chăng? Ý tứ rất đơn giản, chính là, thao, ngươi không bệnh đi, 666, rất lợi hại một đợt, cười khóc, lợi hại, Thanh Liêu huynh như vậy văn nghệ mắng chửi người cũng là 6 một đợt. Phong Thiếu V, đừng chỉ lo nói 666, đi trước tàn sát, đến lúc đó An Đại Phen trở về. Ta Weibo phát 10 vạn bao lì xì, thu được, nhưng là tiền liền từ bỏ. Vì An Đại chiến, vì An Đại chiến, vì An Đại một trận chiến. An Chi Nhược Tố V, tương chuột có ra, người mà vô nghi, người mà vô nghi, bất tử như thế nào? Kề vai chiến đấu, trải qua nhiệt lệ đều đem trở thành sinh mệnh ấn ký. Đường già rồi quay đầu lại xem thời điểm, ở thanh xuân rực rỡ lấp lánh. Ngày này An Chi Nhược Tố trở về chi chiến, lấy ưu thế áp đảo Đại Hoài toàn thắng. Mỗ Nam Sinh ký túc xá, thắng, tạ các vị giúp ta phun. Quả thực thắng được không cần tốn nhiều sức. Anh em thỉnh mọi người ăn cơm. Một cái nam sinh hào khí nói. Còn lại mấy cái anh em hai mặt nhìn nhau. Còn ở hồi ức vừa mới kia chàng chiến đấu. Bọn họ biết An Chi Nhược Tố. Cũng không có xem qua An Chi Nhược Tố tác phẩm. Nhưng là hôm nay, bọn họ thích người này. Bao nhiêu người vừa ra danh liền yêu quý thanh danh. Có thể như vậy cùng fan cùng nhau chiến đấu không màng tất cả thật sự quá ít. Liên điểm này, An Chi Nhược Tố cả đời phấn. Không cần, ngươi theo chúng ta nói An Chi Nhược Tố trước kia chuyện này đi. Ta phía trước không quá chú ý võng văn, cũng không hiểu biết, lúc này đây phát hiện cái này An Chi Nhược Tố cùng những người khác đều không giống nhau. An Đại khẳng định cùng người khác không giống nhau a. Ta và các ngươi nói An Đại năm đó, ngoặc kép, mỗ khuê mật tiểu tụ hội. An Đại hảo soái nha, nghe U Ly Thư Trừng nam thần nói hắn siêu cấp soái. Hôm nay kia chàng chiến đấu ngươi đi sao? Siêu cấp châm, không được, ta muốn đi làm video. Ký lục xuống dưới, ta cũng hỗ trợ, An Chi Nhược Tố là ta ở nam tần duy nhất thích nam tác giả. Ta thật sự siêu cấp thích hắn. Hắn thuần ái tác phẩm tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh ta đều đuổi theo. Siêu cấp đẹp, hoàn nguyên độ siêu cấp cao. Rốt cuộc kia chính là An Đại A. Kia chính là An Chi Nhược Tố A. Thẩm Hòa nhìn Weibo thượng hết thảy. Có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Rồi lại không thể không cười ra tiếng tới. Đây mới là cái kia Thư Trừng đi. Không sợ nghi ngờ. Phía trước chướng ngại đối hắn mà nói căn bản cái gì đều không phải. Bằng phẳng, múa may đau thương. Đi một cái vương giả chi lộ. Đây là người khác vô pháp phục chế lộ, chuyên trúc với Thư Trừng lộ, tin nhắn nội dung, ngày mai tham gia cường đại nhất não thu. Đừng quên, người có chừng mực, trở về như vậy giống như chăng còn không có tới RS phòng làm việc nhìn xem. Người cái này lão bản thật không phụ trách, Thẩm Hòa, Thư Trừng thu được tin nhắn hơi hơi nhướng mày, thoạt nhìn là thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai tham gia cường đại nhất não thu. Hết chương.